Mục Thần Ký, chương 2028, Vân Thiên Tôn phá cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1695, Vân Thiên Tôn phá cục vẫn là đại chương. Một trận chiến này trọng yếu nhất một khâu, rất khó nói đến cùng là tại Tần Mục bên này, vẫn là tại Vô Ưu Hương bên này. Bởi vì bất luận chỗ nào thất bại, Duyên Khang cùng Nguyên Giới đều sẽ sụp xuống. Vân Thiên Tôn đi xuống Vô Ưu Hương thời điểm, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền Thần Vương, U Thiên Tôn, Thái Thủy cùng Lam Ngự Điền cũng từng người nghênh đón bọn hắn đối thủ. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền Thần Vương bay người lên, tiến đến ngăn cản thử bay qua Vô Ưu Hương dẫn đầu Huyền Đô Thái Dương thủ tấn công Duyên Khang Tổ Thần Vương. U Thiên Tôn lại cùng giết vào nguyên giới U Đô Hư Thiên Tôn đối đầu. Thái Thủy vẫn là xe nhẹ đường quen ngăn cản hai vị Thái Cực Cổ Thần, ba người từng người tế lên phối hợp chí bảo, tận tình thuyết phục đối phương. Còn Lam Ngự Điền thì tỉnh tỉnh mê mê đón nhận Nguyên Mẫu phu nhân, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Vân Thiên Tôn thì hướng Hạo Thiên Đế đi tới, từng vị Thiên Tôn cùng thành đạo giả đi lại trên không trung, phía dưới thì là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt thần ma hồng lưu, theo Vô Ưu Hương ba mặt trải rộng ra, chiến trường thậm chí kéo dài đến Thái Hoàng Thiên, toàn bộ Thái Hoàng Thiên khắp nơi đốt lên chiến hỏa. Lần này Thiên Đình thế công cực kỳ đáng sợ, vận dụng toàn lực, mặc dù có Văn Thiên Các điều hành toàn cục, mặc dù có Yên Vân Hề, Trạc Trà, Hàn Đường từng người phụ trách một bên, cho dù là Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt tự thân lên trận, nhưng ở Thiên Đình Tam Sư đồng thời điều động dưới tình huống, chiến hỏa vẫn là đốt tới Vô Ưu Hương. Vân Thiên Tôn bỏ qua tất cả những thứ này, thẳng nghênh tiếp Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế giờ phút này là thân nam nhi, nhị công tử chỉ là kinh ngạc tại Tần Mục trong thời gian ngắn như vậy giết chết Linh Quan Điện chủ tám đại cổ thần phân thân, cho nên đi ra nhìn một chút, nhưng nàng đối với Vô Ưu Hương đại quyết chiến cũng không hứng thú, cho nên lại đem thân thể nhường cho Hạo Thiên Đế. Vân, ngươi chỉ là trẫm bại tướng dưới tay. Hạo Thiên Đế ánh mắt rơi vào Vân Thiên Tôn trên mặt, ngay sau đó lại tổng Vân Thiên Tôn trên mặt rời đi, hướng Vô Ưu Hương tầng cao nhất Thái Thanh Cảnh nhìn lại, thản nhiên nói. Cỡ nào tinh xảo một cái bẫy, Linh Quan Điện chủ thân thể từng cái vị trí đã hóa thành cổ thần, hắn có thể phân thân tiến đến đánh giết Vô Ưu Hương, Duyên Khang, Thiên Âm, Phật Giới, Đạo Môn cùng Thú Giới từng cái lãnh tụ, đây là công hắn nhất định cứu. Mục Thiên Tôn có một cái điểm yếu, đó chính là đối tình thân tình bạn coi quá nặng, ta rất sớm trước đó liền nhìn ra nhược điểm của hắn. Phàm là có điểm yếu, liền không phải vô địch, hắn mỉm cười nói. Mặc kệ Linh Quan Điện chủ có thể hay không giết chết những này Duyên Khang trụ cột vững vàng, chiến lược của ta đã đi đến, đó chính là để đa tình Mục Thiên Tôn không thể không rời đi Vô Ưu Hương, tiến đến cứu viện. Hắn không tại Vô Ưu Hương, Vô Ưu Hương là không ngăn được trẫm cùng trẫm đại quân. Sau trận này, Vô Ưu Hương có thể bình, Vân Thiên Tôn thản nhiên nói, Hạo Thiên Tôn, nhưng mà ngươi đã quên, ta còn ở nơi này. Ngươi cũng có điểm yếu. Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Đế sau lưng, Thái Sơ chậm rãi đi tới, Hạo Thiên Đế dù bận vẫn ung dung, nói. Vân huynh nhược điểm của ngươi là tuyệt tình ẩn nhẫn, tuyệt tình thì rất khó chiếm được người khác trung thành, ẩn nhẫn, mang ý nghĩa nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm chính là lợi dụng ngươi cái nhược điểm này, tại Long Hán thời đại đánh bại ngươi. Ngươi không cách nào nhận được Hỏa Thiên Tôn, Lăng Hiên, Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Phi đám người trợ giúp, mà ta thì càng hiểu được làm sao cùng bọn hắn ở chung, làm sao cùng bọn hắn kết thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Ngươi ẩn nhẫn, mang ý nghĩa ngươi vì đi đến mục đích chọn nhượng bộ, cắt nhường ra nhiều hơn nữa lợi ích, cho nên ta mới có thể từng bước một từng bước xâm chiếm đi ngươi vất vả kinh doanh thiên minh, cướp lấy thiên minh quyền lực, đem ngươi gạt bỏ bên ngoài. Hạo Thiên Đế cười nói, ngươi là có hay không tâm phục khẩu phục? Vân Thiên Tôn lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, ta chưa hề phục qua. Hạo Thiên Đế khẽ cười một tiếng, nói, Thái Thượng Hoàng, hắn để lại cho ngươi. Vân Huynh, làm phiền ngươi nhường một chút, trẫm muốn đi Tần Thiên Tôn Tần Nghiệp trong cung điện nhìn một chút, ngồi một chút. Thái Sơ đi lên phía trước, sau lưng nhất khí Đại La Thiên bên trong, đạo thụ cảnh phiêu diêu, hướng Vân Thiên Tôn đi tới. Vân Thiên Tôn vẫn như cũ ngăn tại hắn cùng Hạo Thiên Đế trước mặt, Hạo Thiên Đế cau mày, bật cười nói. Vân huynh là ý định đồng thời ngăn cản trẫm cùng Thái Thượng Hoàng. Nhưng vào lúc này, Thái Sơ đột nhiên dừng bước, nhìn cái bóng của mình cùng Vân Thiên Tôn cái bóng. Tổ thần vương cùng vô số Thái Dương thủ theo Vô Ưu Hương trên không bay qua, trên trời có lấy từng vầng mặt trời, ánh nắng sắc bén cực kỳ, cho dù là thiên hà cũng bị đốt đến sôi trào. Bởi vì trên trời mặt trời quá nhiều, lúc này bọn họ là không có cái bóng. Nhưng mà Thái Sơ lại phát hiện bản thân cùng Vân Thiên Tôn có cái bóng, hơn nữa hai người bọn họ cái bóng nối liền cùng nhau. Thái Sơ khóe mắt nhảy lên, thò tay rút kiếm đồng thời, tiên thiên nhất khí bộc phát. Nhưng vào lúc này, cái bóng chúng đao ánh sáng lên, theo Thái Sơ dưới hông hướng lên trên, nâng đao. Xuy, Thái Sơ vỡ thành hai mảnh, Thương Quân thân hình xuất hiện, một đao hướng lên trên bổ ra Thái Sơ thân thể, ngay sau đó đao quang như mưa, đem Thái Sơ hai nửa thân thể cắt đến vỡ nát. Năm đó Thái Sơ thân thể chính là cổ thần thiên đế thân thể, mệnh danh thân thể mạnh mẽ nhất, hiện nay lại tại Thương Quân trong ánh đao bị chặt thành vô số mảnh vỡ. Thương Quân bể nát, không chỉ là Thái Sơ thân thể, còn có Thái Sơ nguyên thần. Xem như lấy sát thành đạo tồn tại, Thương Quân vừa ra tay chính là vô song sát chiêu, cho dù là Thái Sơ bậc này thành đạo giả cũng không thể nào ngăn cản. Thương Quân thân hình từ không trung bay bổng vẩy xuống thịt vụn bên trong lao ra, thẳng đến Thái Sơ nhất khí đại la thiên đạo thụ mà đi. Sát khí của hắn bên trong, tại thời khắc này thậm chí so Vô Ưu Hương trong chiến trường hàng tỷ thần ma sát khí còn muốn nồng đậm, làm người ta run rẩy, làm người ta sợ hãi. Thái Sơ đạo thụ bên trên, đạo hoa xoay tròn, tiên thiên nhất khí bắn ra, vô số đạo uy nghênh tiếp Thương Quân. Cùng lúc đó, Thái Sơ bị chém thành vô số mảnh vỡ thân thể cùng nguyên thần đột nhiên tiêu tán, hóa thành tiên thiên nhất khí dung hợp lại cùng nhau, lại tự tổ hợp thành thân thể cùng nguyên thần. Xuy, đao quang kinh diễm, bổ ra đạo hoa, chặt đứt đạo thụ, Thương Quân lạnh như băng dùng sức một chém, đạo thụ gốc cây cùng rễ cây, tính cả nhất khí đại la thiên cùng một chỗ, bị sinh sinh bổ ra. Rất tốt, phía sau hắn truyền đến Thái Sơ âm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem như sát thủ thành đạo, ngươi rất đáng gờm, nhưng mà ngươi chìm đắm chém giết sát phạt chi đạo, đối tiên thiên ngũ thái không còn hiểu. Ngũ thái bên trong Thái Sơ chi đạo, chia làm tiên thiên nhất khí cùng thần thức, bất luận thân thể vẫn là nguyên thần, thậm chí nhất khí đại la thiên, bao quát đạo thụ đạo hoa đạo quả, hết thảy đều là tiên thiên nhất khí. Thương Quân xoay người, Thái Sơ đứng tại phía trước hắn. Mà ở phía sau hắn, Thái Sơ đạo thụ đột nhiên tán đi, hóa thành tiên thiên nhất khí, tiếp lấy tiên thiên nhất khí lần nữa lại tập hợp, lại biến thành đạo thụ, đạo hoa cũng tự treo ở trên cây. Mà vỡ ra nhất khí đại la thiên cũng thẳng hóa thành tiên thiên nhất khí, tiếp lấy lại lần nữa hiện ra. Thái Sơ sau đầu, từng tòa thiên cung tổ hợp thành đại thiên đình, có 72 bảo điện bao bọc chung quanh, ánh mắt rơi vào Thương Quân trên người, lạnh nhạt nói. Người dù sao không phải Mục Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn có thể ám toán ta, làm tổn thương ta đại đạo, để cho ta nhận nghiêm trọng đạo thương. Mà ngươi, ngươi đối Thái Sơ chi đạo cùng tiên thiên nhất khí một chữ cũng không biết, ngươi chỉ là một cái chỉ biết là chém giết máy móc mà thôi. Thương Quân, ngươi không làm gì được ta mảy may. Thương Quân bàn tay rủ xuống, sát khí thu liễm, ánh mắt rơi vào Thái Sơ trên người. Thái Sơ trong lòng căng thẳng. Thương Quân chỗ nhìn địa phương, chính là lần trước tranh đoạt Đông Đế Thanh Long chi hồn, Tần Mục để lại cho hắn đạo thương. Thái Sơ chi đạo, tiên thiên nhất khí, ta quả thực không có giết qua. Thương Quân khô cằn nói, ta muốn thử một lần. Thái Sơ đồng tử chợt co lại, không thể không toàn bộ tinh thần đối mặt. Nếu như Thương Quân lại lần nữa ra tay, như vậy nhất định là nhằm vào Tần Mục để lại cho hắn đạo thương mà tới. Cũng may tên sát thủ này không cách nào lại ẩn núp xuống. Chính diện chống lại, hắn không bằng ta. Thái Sơ thầm nghĩ, Hạo Thiên Đế cau mày, nghiêng đầu nhìn một chút Thái Sơ, lại thu về ánh mắt, mỉm cười nói. Vân huynh, nhìn tới ngươi thật sự có chút thủ đoạn. Đáng tiếc, ngươi đi là thượng tứ đối đầu tứ, trung tứ đối trung tứ, hạ tứ đối hạ tứ con đường. Ngươi đánh với ta một trận, chắc chắn phải chết. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói. Thực ra ta là tại tác thành Hạo huynh. Hạo huynh, ngươi tu thành nhất khí đại la thiên, Thái Sơ cũng tu thành nhất khí đại la thiên, mà ta thì là kế thừa Thái Đế thần thức đại la thiên. thần thức Đại La Thiên cùng nhất khí Đại La Thiên hợp nhất, chính là hoàn chỉnh Thái Sơ chi đạo. Hắn tay trái bấm kiếm quyết, nhẹ nhàng vuốt ve Thái Sơ đế kiếm, mi tâm Thái Sơ nguyên thạch tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mỉm cười nói. Nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên hợp nhất, liền có thể một lần làm được Thái Sơ thành đạo. Thái Sơ thành đạo thực lực, gần với Thái Dịch, tại đây cái vũ trụ lại không có địch thù. Đây là cổ thần Thái Sơ một mực cùng ta chém giết, một mực cùng ta tranh đấu nguyên nhân. Hắn chỉ cần làm được Thái Sơ thành đạo, liền có thể để ngươi thoái vị, tiếp tục làm ngươi con riêng. Mà Hạo huynh ngươi, cũng nắm giữ nhất khí Đại La Thiên. Hạo Thiên Đế mắt sáng rực lên, ngươi để trẫm động lòng. Vân huynh, ngươi thật sự để trẫm động lòng. Thái Thượng Hoàng vẫn là đa mưu túc trí, nếu là bị hắn đắc thủ, với ta mà nói quả thực là phiền phức. Hắn nhất khí Đại La Thiên bay tới, cười nói, ta Thái Sơ thành đạo sau đó, định đem Vân huynh náo nhiệt đại táng. Dễ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiên Tôn cười đến rất là vui vẻ. Hai người Đại La Thiên đụng vào nhau. Cái này hai tòa Đại La Thiên gặp nhau, tựa như kim phong ngọc lộ, củi khô lửa bốc, vừa tiếp xúc liền bắt đầu tương dung. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Đế sau đầu thiên đình phiêu diêu, 36 thiên cung 72 bảo điện cao chót vót, không chỉ có như vậy, còn có một tòa Tử Tiêu Điện hào quang tỏa sáng. Tòa này Tử Tiêu Điện ánh sáng chói mắt, hơn xa những người khác luyện Lăng Tiêu Điện, chính là tứ công tử Tử Tiêu ban cho Hạo Thiên Đế hình chiếu, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Pháp lực của hắn muốn vượt qua Vân Thiên Tôn rất nhiều. Hạo Thiên Đế chấn động ống tay áo, từng tòa đến từ tổ đình Ngọc Kinh Thành bảo điện bay ra, chấn áp tại Vân Thiên Tôn thần thức Đại La Thiên bên trên, đem thần thức Đại La Thiên uy lực uy năng chấn áp. Một trận chiến này, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạo Thiên Đế xuất thủ trước công phạt, chiêu pháp thần thông đại khai đại hợp, hiển lộ hết lấy lực thành đạo chỗ cường đại, hắn không cần cùng Vân Thiên Tôn gặp chiêu phá chiêu, pháp lực của hắn quá cường đại, hoàn toàn có thể trực tiếp lấy lực lượng đè sập Vân Thiên Tôn. Mà Vân Thiên Tôn thì lộ ra phải cẩn thận cỡ nào, dốc hết bản thân có khả năng, thi triển thần thông đạo pháp đồng thời trong tay Thái Sơ đế kiếm uy lực cũng bị hắn kích phát đến cực hạn. Chiêu thức của hắn thay đổi càng nhiều, nhưng vẫn tại Hạo Thiên Đế thế công bên dưới liên tục bại lui. Không chỉ có như vậy, thần thức Đại La Thiên cũng bị nhất khí Đại La Thiên đè xuống, không ngừng từng bước xâm chiếm, Hạo Thiên Đế chỉ cảm thấy tu vi của mình cùng đạo hạnh không ngừng tăng lên, trong lòng càng thêm vui vẻ. Một trận chiến này, hắn đem hoàn toàn thắng lợi. Suy, Vân Thiên Tôn một kiếm đâm tới, khai hoàng kiếm đạo 33 trọng thiên trong tay hắn, chỗ tinh diệu so khai hoàng tần nghiệp không kém chút nào. Lại thêm Thái Sơ đế kiếm chi uy, để một kiếm này uy lực tăng gấp bội. Hạo Thiên Đế cười ha ha, một quyền đánh nát kiếm đạo 33 trọng thiên, hai chỉ kẹp lấy Thái Sơ đế kiếm mũi kiếm. Vân Thiên Tôn ra sức đâm về đằng trước, nhưng mà Thái Sơ đế kiếm không nhúc nhích tí nào, Hạo Thiên Đế hai chỉ cũng không nhúc nhích tí nào, cười nói. Vân huynh, người nên lên đường. Hắn kẹp lấy Thái Sơ đế kiếm đẩy về phía trước đi. Chôi kiếm đoát một tiếng đụng vào Vân Thiên Tôn ngực, đụng gãy mấy chiếc xương sườn, đâm vào Vân Thiên Tôn lồng ngực. Nhưng vào lúc này, Vân Thiên Tôn lộ ra nụ cười, mi tâm Thái Sơ nguyên thạch ánh sáng trong nháy mắt sáng không biết gấp bao nhiêu lần, cuồng bạo thần thức xông vào Hạo Thiên Đế mi tâm. Tiểu đạo mà thôi, Hạo Thiên Đế đầu óc có chút mê man một cái, ngay sau đó khôi phục, khẽ cười một tiếng, ngay tại lúc hắn thất thần trong tích tắc. Vân Thiên Tôn dùng hết tất cả có khả năng thôi thúc thần thông, đó là vô thượng thần thức lĩnh vực. Vô thượng thần thức lĩnh vực bộc phát ra, cứng lại tất cả, vì Vân Thiên Tôn tranh thủ tới thời gian ngắn ngủi. Dây đỏ nút cài, hắn tùy ý Thái Sơ đế kiếm xuyên qua bộ ngực của mình, hai tay nhanh chóng kết ấn, ấn hướng Hạo Thiên Đế mi tâm. Hạo Thiên Đế bị hắn đánh cái trở tay không kịp, mắt thấy dây đỏ nút cài liền muốn đi vào bản thân mi tâm. Đột nhiên dung mạo của hắn cùng thân thể bắt đầu nhanh chóng thay đổi, theo nam biến nữ, theo Hạo Thiên Đế biến thành nhị công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư vì đối phó ta chuyên môn sáng tạo ra thần thông. Nhị công tử vô cực phát ra thảm thiết phẫn nộ tiếng kêu, Vân Thiên Tôn một chiêu này dây đỏ nút cài thần thông còn chưa đi vào mi tâm của nàng, liền bị nàng kinh khủng vô biên lực lượng phá vỡ. Vân Thiên Tôn bàn tay thậm chí huyết nhục văng tung tóe, hóa thành từng chồng bạch cốt. Nhị công tử ngơ ngác một chút, không phải dây đỏ nút cài, nàng đối dây đỏ nút cài cực kỳ sợ hãi, cảm thấy là Di La cung chủ nhân vì giết nàng mà chuyên môn sáng tạo thần thông. Nhìn thấy Vân Thiên Tôn sử dụng ra, liền lên cơn giận dữ, không nói lời gì đoạt xá Hạo Thiên Đế, chiếm cứ thân thể, ý định tự thân giết chết Vân Thiên Tôn. Nhưng mà, chiêu này dây đỏ nút cài lại là hào nhoáng bên ngoài mà không thực ra, còn chưa chạm đến nàng liền bị khí tức của nàng phá vỡ. Vân Thiên Tôn hai tay biến thành bạch cốt đã đi tới trước mặt của nàng, ẩn giấu ở dây đỏ nút cài ở dưới thần thông đột nhiên bộc phát. Không đổi thần thông, một chiêu này thần thông không có bất kỳ cái gì uy lực. Theo nhị công tử trong thân thể xuyên qua, nhị công tử hơi giật mình, cong ngón tay búng một cái, gảy tại Thái Sơ Đế kiếm trên mũi kiếm. Vân Thiên Tôn bay ngược mà đi, đoát một tiếng bị đóng ở bản thân đạo thụ bên trên. Nhị công tử sờ lên thân thể, không có phát hiện bất kỳ dị trạng. Vân Thiên Tôn nắm lấy lưỡi kiếm, dùng sức rút ra Thái Sơ Đế kiếm, phù phù nằm dạp trên mặt đất. Ta người này, am hiểu nhất là bắt chước, học tập, dây đỏ nút cài thần thông quá thâm ảo, ta không cách nào học được, chỉ có thể bắt chước được hắn hình. Nhưng mà không đổi thần thông, ta lại có thể học tập đến 7-8 phần. Vân Thiên Tôn chống Thái Sơ Đế kiếm, chậm rãi bò dậy, ngẩng đầu nhìn nhị công tử, nhếch miệng cười nói. Nhị công tử, Mục Thiên Tôn mời ta cần phải tiễn ngươi lên đường. Chỉ bằng ngươi, nhị công tử cười lạnh, chỉ bằng ta, Vân Thiên Tôn thẳng người lên, thò tay vồ vào lồng ngực, lấy ra cắm vào trái tim mấy khối xương sườn, vứt trên mặt đất, thản nhiên nói. Chỉ bằng cái này nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên kết hợp biến thành Thái Sơ Đại La Thiên, cùng với. Hắn vung tay áo phất một cái, chân áp tại thần thức Đại La Thiên bên trên những cái kia tổ đình bảo điện gào thét bay ra, bị hắn một tay áo quét bay ra ngoài. Cùng với chuyên phá quy khư chi đạo trung cực hư không. Vân Thiên Tôn nặng nề dậm chân, hai tòa Đại La Thiên bay lên, độn vào trung cực hư không, im lặng chi phong gào thét thổi, cùng nhị công tử toàn thân nhiệt tịch chi phong kịch liệt va chạm. Cách chương